Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 66, bị giam 10.000 năm. Nhạc Nhi, Khương Nhạc Nhi bị Tử Hà, Hạ Chi Vi mấy người vây quanh, hiếm có cực kỳ, Diệp Phàm, Thanh Đế, Vô Thủy Đại Đế đám người, cũng tới đến Đế Đình, quan sát Khương Nhạc Nhi, hoàn chỉnh không thiếu sót hỗn độn thể. Cái này cả thế gian hiếm thấy. Thái Sơ, Trương Bách Nhẫn, Hỏa Lân Tử đám người đến đây Đế Đình yết kiến. Muốn vừa nhìn hỗn độn thể. Mà Đế Đình thần khư trong hậu viện. Cũng tại lúc này trộm cắp tiến đến mấy người. Chính xác mà nói. Là một cái chó đen. Một thớt long mã. Một đầu hắc hổ. Chó đen trên thân. Ngồi một tiểu niếp niếp. Đại cầu cầu. Trộm đồ là không đúng nha. Tiểu niếp niếp vỗ vỗ hắc hoàng đầu. Cái gì gọi là trộm? Chúng ta đây là lấy. Người trong nhà sự tình sao có thể nói là trộm đâu? Đúng không? Mèo mun lớn. Hắc hoàng nhìn xem hoang cổ thần hổ nói. Hoang cổ thần hổ. Chó chết. Ngươi chờ đó cho ta. Chờ lão tử thành hoàng. Không cắn chết ngươi ta về sau dựng ngược đi đường. Hiển nhiên. Hoang cổ thần hổ bị bắt cóc. Hắc hoàng đã thành hoàng. Mà hoang cổ thần hổ còn kém một bước. Bị hắc hoàng gõ muộn côn. Cưỡng ép nhập bọn. Mèo mun lớn. Vui vẻ một điểm. Người muốn như vậy nghĩ. Cái kia thế nhưng là nhân sâm quả. Ăn có thể trường sinh bất lão. Cái này sóng không lỗ. Long mã đối với hoang cổ thần hổ kề vai sát cánh nói. Hoang cổ thần hổ. Người lễ phép sao? Nếu là đào mộ cũng tại liền tốt rồi. Hai ta liên thủ. Liền có thể rất nhanh phá vỡ cấm chế. Những cấm chế này thật phiền. Hắc hoàng hùng hùng hổ hổ phá giải lấy cấm chế. Thật lâu, một đoàn người mới đi đến nhân tham quả thụ phía dưới. Nhân tham quả thụ bên trên. Treo cái này mấy chục miếng người nhân sâm quả. Cái này mấy trăm ngàn năm qua. 10.000 năm kết một cái. Đế đình đều không có làm sao hái. Đều nuôi dưỡng ở trên cây. Mà theo Nam Cung Trấn đem nhân tham quả thụ khôi phục. Khiến cho lột xác thành vì trường sinh tiên dược phía sau cây. Cái kia mấy chục miếng nhân sâm quả cũng thăng cấp thành trường sinh tiên dược. Đám người đứng tại nhân tham quả thụ phía dưới. Nồng đậm hương thơm làm say lòng người. Hắc hoàng cùng long mã nhịn không được chảy nước miếng. Liền hoang cổ thần hổ cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Hút trượt. Hay là Nam Cung Thiên Đế thủ đoạn thông thiên. Bất tử thần dược thăng cấp thành trường sinh tiên dược. Hắc hoàng chảy chảy nước miếng con mắt sáng lên nói. Ta nhịn không được. Long mã phun ra một vệt ánh sáng. Hướng một cái nhân sâm quả bay tới. Thần quang cuốn xuống một cái nhân sâm quả. Rơi vào long mã trong miệng. Hút trượt. Không hổ là trường sinh tiên dược. Bất tử thần dược hoàn toàn không thể so sánh a. Hắc hoàng cũng đồng dạng đánh ra hai bó thần quang. Hái hai viên nhân sâm quả. Chính nó nuốt vào miếng. Một cái khác miếng bị nó cứng rắn nhét vào hoang cổ thần hổ trong miệng. Hoang cổ thần hổ, chủ nhân, ta là cự tuyệt, ta là bị người cưỡng bách. Cái này không thể trách ta a. Sau đó hoang cổ thần hổ rưng rưng ăn một cái nhân sâm quả. Hoang cổ thần hổ, bất quá có sao nói vậy ăn ngon thật. Hút trượt, xoạt, nhân tham quả thụ lay động một cái. Một cái nhân sâm quả rơi vào tiểu niếp niếp trong tay. Hắc hoàng mấy người ánh mắt nhìn về phía tiểu niếp niếp. Đây là khác nhau đối đãi sao? Sau một khắc, một đạo tiên quang sáng lên. Xoát, hắc hoàng ba người liền biến mất bóng dáng. Mà tiểu niếp niếp cũng đột nhiên xuất hiện ở dưới ngộ đạo trà thụ. Tiểu niếp niếp ôm một cái nhân sâm quả mờ mịt nhìn xem Nam Cung Trấn. Diệp Phàm đám người, đại cầu cầu chúng đâu? Diệp Phàm im lặng. Hắc hoàng thật sự là to gan lớn mật, cũng dám ở đế đình bên trong trộm tiên dược. Vô Thủy yên lặng đem thân thể chuyển tới, đưa lưng về phía đám người. Đại ca ca, đây không phải niếp niếp hái. Tiểu niếp niếp giơ nhân sâm quả nói với Diệp Phàm, cái này không đáng tin cậy chó chết. Lần sau không để nó vào thiên đình. Diệp Phàm đem tiểu niếp niếp ôm, đặt ở trên vai, thông thiên tháp bên trong. Gâu gâu. Đây là cái kia. Hắc hoàng cảm thấy không lành. đây là bị phát hiện. Hả? Ta làm sao nghe được tiếng chó sủa? Một cái vừa xâm nhập thông thiên tháp thứ 70 tầng khác loại thành đạo nghi hoặc. Sau đó, liền nhìn thấy một đôi xanh thăm thẳm con mắt nhìn chằm chằm hắn. Đào rãnh, cái gì cẩu vật, gâu, Hắc Hoàng nháy mắt giận, hướng người kia đánh giết đi lên. Như châu nghe Hắc Hoàng nháy mắt nhào lên, cắn một cái ở người thí luyện kia trên đầu. Triệt, bị chó cắn, vị kia thí luyện giả sắc mặt nháy mắt biến đen nhánh. Một người một chó đánh nhau ở cùng một chỗ. Thứ 69 tầng. Bị, đây là bị Nam Cung Thiên Đế nhốt phòng tối sao? Long Mã nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Thứ 68 tầng bên trong hoang cổ thần hồ cảm giác chính mình hoa chó. Chủ nhân, chuyện không liên quan đến ta a. Ta là vô tội, là bị uy hiếp, là chúng bắt cóc ta đi. Ta là trong sạch a. Hoang cổ thần hồ hô to. Đáng tiếc không có ai để ý nó. Tiểu tỷ tỷ, trong tay ngươi cái kia trái cây là cái gì a? Khương Nhạc Nhi ở Khương Đình trong ngực, nhìn xem tiểu niếp niếp nói. Nam Cung Trấn tay khẽ vẫy. Thần khư bên trong, nhân tham quả thụ thêm một viên tiếp theo nhân sâm quả rơi xuống. Xuất hiện ở Nam Cung Trấn trong tay. Tiểu Nhạc, nhìn, đây là cái gì? Nam Cung Trấn lung lay trong tay nhân sâm quả. Oa, ăn ngon trái cây. Cảm ơn gia gia. Tiểu Nhạc con tránh thoát mẫu thân ôm trong lòng. Chạy đến Nam Cung Trấn trong ngực. Đem nhân sâm quả ôm vào trong tay. Sau đó, đám người lần nữa thảo luận lên hỗn độn thể huyết mạch tới. Đối với loại này khúc nhạc dạo ngắn, cũng không có người để ý. Một tháng sau, đám người rời đi. Đế đình lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đáng chết, chưa nghe nói qua thông thiên tháp bên trong có một con chó a. Một cái khác loại thành đạo từ thông thiên tháp bên trong đi ra. Đầy người giấu răng chó. Hùng hùng hổ hổ, sắc mặt rất đen. Vô sỉ, quá mẹ nó vô sỉ. Chuyên làm đánh lén, ở đâu ra điên ngựa. Hắc hổ đào tâm ta nghe nói qua. Thế nhưng là mẹ nó hắc hổ trộm đào là cái gì quỷ. Một cái khác loại thành đạo đi đường không bình thường từ thông thiên tháp bên trong đi tới. Mặt đỏ thành màu gan heo. Cái này đến cái khác loại thành đạo từ thông thiên tháp bên trong đi tới. Đều hùng hùng hổ hổ. Dần dần, thông thiên tháp bên trong thứ 68 tầng đến thứ 70 tầng. Xuất hiện ba cái phi thường vô sỉ thí luyện người thủ quan. Một chó một hổ một ngựa danh chấn vũ trụ. Quen thuộc người đều biết. Nhất định là Hắc Hoàng ba người. Hắc Hoàng sư bá đây là làm sao vậy? Lại bị nhốt vào thông thiên tháp bên trong. Đại thành thánh thể Dương Hy nói. Làm sao vậy? Còn không phải tự mình tìm đường chết. Cũng dám chạy đến đế đình bên trong đi trộm trường sinh tiên dược. Hoa Hoa cười nói. Đáng tiếc, loại chuyện này vậy mà không mang tới ta. Sau đó lại bổ sung một câu. Đại thành thánh thể Dương Hy im lặng. Mang lên ngươi, ngươi bây giờ cũng phải bị nhốt tại thông thiên tháp bên trong. Ngàn năm sau, thế gian lại có tân đế xuất hiện. Vũ hóa cổ tinh một tòa long mạch bên trong. Một cái thạch nhân thành đạo, hiển hóa tại thế gian. Rất nhiều người đều chấn kinh. Bởi vì hắn cùng hành tinh đó cung phụng vũ hóa đại đế tượng thần giống nhau như đúc. Mà sự cường đại của hắn cùng khủng bố cũng vượt qua tưởng tượng. Thắng qua ngày xưa thành đế người, vũ hóa đại đế, vũ hóa đại đế, tham khảo thánh linh nhất mạch vô thượng đại pháp, đi ngược chiều, đem chính mình nhục thân chậm rãi chuyển hóa, trở thành một bộ thạch thai. Như vậy tịch diệt, trải qua 70-80 vạn năm thụ thiên địa chi tinh tẩm bổ. Bảo tồn có quá khứ một điểm bất diệt linh thức, cuối cùng hóa thành một cái đại viên mãn thánh linh, sau đó lại lần nữa thành đế. Cái này để người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay tại vũ hóa đại đế thành đạo về sau, hoang cổ cấm địa phát sinh kinh biến. Ngoan nhân đại đế hét dài một tiếng vọt lên tận trời. Mắt ngấn lệ, vô cùng ảm đạm. Năm đó chính là vũ hóa thần triều dẫn đến nàng huynh trưởng chết đi. Hoang cổ trong thâm uyên, cái kia hỗn độn long xào bên trong dâng lên một ngụm lại một ngụm cổ quan. Một bộ lại một bộ nổ tung. Kia là nhiều cụ như ngọc thạch tinh mỹ nhục thân. Tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực. Hóa thành kiếp cho. vọt lên một cỗ lại một cỗ tiên quang, chui vào Ngoan Nhân Đại Đế trong cơ thể. Giờ khắc này, Ngoan Nhân Đại Đế triệt để bước vào hồng trần tiên cảnh giới. Hướng vũ hóa cổ tinh đi. Giờ khắc này, chấn kinh giữa thiên địa. Đông đảo đại đế cổ hoàng đều kinh hãi không thôi. Nữ đế đi tới vũ hóa cổ tinh. Hai mắt tỏa ra tiên quang. Như vực sâu như ngục. Kinh hãi vũ hóa đại đế run sợ. Thẳng đến thật lâu về sau. Ngoan Nhân Đại Đế quay người rời đi. Nàng không có xuất thủ. Từ sau ngày đó, vũ hóa đại đế liền rốt cuộc không có đi ra khỏi vũ hóa cổ tinh. Vạn năm về sau, vũ hóa đại đế tọa hóa. Thế gian hết thảy cường giả đều cảm thấy kinh ngạc. Vũ hóa đại đế lại bị dọa đến đạo tâm sụp đổ tọa hóa. Ngao ô, vô địch hắc hoàng cuối cùng đi ra. Cái kia đáng chết thông thiên tháp. Đông, thông thiên tháp đánh ra một đạo tiên quang. Đem hắc hoàng đánh vào vũ trụ biên hoang. Đáng chết, ta biết trở về a. Chấm ngoặc kép, vừa mới chuẩn bị gào hai cổ họng hoang cổ thần hổ cùng long mã mạnh mẽ đem lời nói nuốt xuống. Hắc hoàng đều không tiếp nổi một đạo tiên quang. Hai bọn chúng tiểu thân bản, nhưng so sánh không được hắc hoàng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.